Ta dựa vào mỹ nhan để ổn định thiên hạ. Chương 54. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàng pha ke nha. Sau khi Cố Nguyên Bạch về cung, mọi người mới có thể bình tĩnh lại. Người âm thầm theo dõi đám thích khách đã báo tin cho Cố Nguyên Bạch. Hôm qua sau khi đám thích khách do Giáp Thân Hội phái tới thăm dò tin tức trong cung xong liền nhanh chóng rời đi trước lúc đóng cửa thành. Cố Nguyên Bạch một bên rửa mặt một bên nghe tin tức. Nghe đến đây khẽ mỉm cười. Nhóm người mới chọn ra của giám sát sứ đã tới phía Nam Kinh Hồ và Giang Nam rồi. Phần lớn người của Giáp Thân Hội ở phía Nam Kinh Hồ. Bởi vì nơi đó hỗn loạn, dễ bề trốn thoát, phần còn lại là ở Giang Nam. Giang Nam không giống Kinh Hồ. Đối với phía Nam Kinh Hồ, đám quân phản sẽ trực tiếp san bằng. Còn đối với Giang Nam cường hào đông đúc thế lực to lớn, sợ là bọn họ sẽ chọn cách vừa đe dọa vừa dụ dỗ. Cố Nguyên Bạch đem khăn ném vào chậu nước. Ánh mắt từ quanh thân nhân thân thượng một lượt mà qua. Mặc dù là tiết xa, cũng không có thể khiến cho hắn ánh mắt dừng lại một phút một giây. Cuối cùng, Cố Nguyên Bạch ánh mắt định ở trên tường bản đồ địa hình thượng. Đó là hắn vừa mới làm người mang lên Đại Hằng Triều bản đồ. Trên bản đồ góc trái bên dưới, nơi đó đó là Kinh Hồ Nam cùng Giang Nam. Cố Nguyên Bạch ánh mắt định ở chỗ này. Hắn thở dài, nói, rốt cuộc muốn bắt đầu rồi. Hắn mắt thèm Kinh Hồ Nam các loại khu mỏ đã thật lâu. Kinh Hồ Nam địa thế có nơi hiểm yếu. Ba mặt núi vây quanh, chỉ dư một mặt rộng mở. Đối diện chính là Giang Nam. Nó nam tiếp Quảng Đông Nam, tả tiếp Quảng Đông Tây. Này hai mà đều là triều đình trọng phạm lưu đầy nơi. Tỷ như trước ngự sử đài trung thừa Phùng Thành Chi, lưu đầy nơi đó là Quảng Đông Tây. Như vậy địa phương có nơi hiểm yếu, mà như vậy nơi hiểm yếu, đúng là địa phương rắc rối phức tạp cường hào thế lực nhóm cảm thấy Hoàng thượng vô pháp phái binh trấn áp bọn họ nguyên nhân chủ yếu. Kinh Hồ Nam địa phương cường hào, đang ở Hoài Nam Lữ Thị cũng ở có thể nơi này bài được với danh. Muốn nói nơi này đầu to, đó chính là lấy Trần gia cầm đầu năm đại địa phương cường hào. Trần gia lớn nhất, bài đệ nhất, bọn họ tổ tông làm quan lại. Sau lưng cùng quan viên quan hệ thiên ti vạn lũ, bọn họ trương dương lại kiêu ngạo. Thậm chí dám bởi vì địa phương quan ở trên phố cưỡi ngựa va chạm bọn họ. Bọn họ liền dám đảm đương phố đem quan viên địa phương kéo xuống tới ẩu đà. Giết người sát hại tính mệnh. Đem khống quan chính. Còn tự mình thu thuế. Trọng thuế dưới bá tánh dân chúng lầm than. Mà theo thời gian kéo dài. Theo thế lực càng lúc càng lớn. Kinh Hồ Nam đã hình thành lấy Trần gia cầm đầu chính quyền. Mà này đó cường hào, đều là Lư Phong cầm giữ triều chính khi lưu lại tệ đoan. Trần gia tộc trưởng gọi là Trần Vàng Bạc. Trần Vàng Bạc tuổi đã lớn, tuổi trẻ khi khôn khéo đều đã bị lòng tham sở thay thế được. Hắn không hề có đua kính, bắt đầu an hưởng này thành. Trong gia tộc những người khác hắn mặc kệ, nhưng đụng tới hắn khu mỏ. Vậy không được, người già rồi. Cũng học được hưởng thụ xa hoa lãng phí. Hắn dùng đồ sứ là quan Diêu Thiêu ra tới nhất tinh mỹ một đám đồ sứ. Hắn dùng trái cây Bắc Đạt Vĩnh Hưng, Đông Đạt Hai Chiết là thiên hạ mới mẻ nhất một đám trái cây. Hắn ăn mễ là hảo mễ, ăn thịt là xúc sinh trên người nhất nộn một miếng thịt. Xa hoa lãng phí gây tê Trần Vàng Bạc tư duy, cũng gây tê toàn bộ Trần gia tư duy. Trần gia như vậy xa hoa lãng phí, còn lại cường hào ai cam tâm so với hắn muốn kém. Phía trên ngợp trong vàng son, phía dưới bá tánh liền càng vì khốn khổ. Năm đó Cố Nguyên Bạch phái người truy tung Giáp Thân sẽ người một đường trốn đến Kinh Hồ Nam cùng Giang Nam khi. Hắn liền thuận thế tại đây hai mà xếp vào thượng chính mình nhân thủ. Tháng tư lúc đầu. Hắn từng làm chính mình người ra vẻ thương đội, ở Kinh Hồ Nam khu vực chơi vừa ra Mậu Dịch Chiến. Này Mậu Dịch Chiến hắn chơi đến phi thường cao điệu, đem quản trọng mưu kế hoàn hoàn toàn mà dọn lại đây. Chỉ là đem quản trọng tạp tiền mua lộc một hàng vì đổi thành tạp tiền mua quặng. Một, khu mỏ là Kinh Hồ Nam một đại địa lý ưu thế. Cố Nguyên Bạch phái người ra roi thúc ngựa đem đầu đưa đến giáp thân sẽ khi. Khi đó cũng là tháng tư phân, lúc ấy đang ở vụ xuân. Dựa theo Cố Nguyên Bạch nói ra vẻ thương đội người liền ở Kinh Hồ Nam nơi này đãi hai tháng. Bọn họ hoàn toàn đem phồn hoa khu vực thương đội hào khí cấp biểu hiện mà vô cùng nhuần nhuyễn. Tỏ vẻ, chúng ta chỉ cần khoáng thạch, vô luận cái gì khoáng thạch đều có thể. Có bao nhiêu muốn nhiều ít, chỉ cần có thể tìm được quặng. Vậy có thể lấy khoáng thạch cùng chúng ta đổi tiền. Thương đội biên cầu khoáng thạch biên giải tiền. Chỉ cần là khoáng thạch lập tức một tay giao hàng một tay đưa tiền. Thành công làm Kinh Hồ Nam nông dân đã quên còn chưa gieo giống đồng ruộng. Mỗi ngày đều khiêng cái cuốc đi trong núi đào quặng tìm khu mỏ. Chuyện này cũng truyền tới lấy Trần gia cầm đầu địa phương cường hào lỗ tai. Bọn họ càng là trực tiếp. Toàn bộ ngừng ra phó tá điền công tác, làm cho bọn họ cả ngày thành đêm lên núi tìm quặng. Sau đó qua tay bán cho Cố Nguyên Bạch thương đội. Hai tháng lúc sau, chờ thêm vụ xuân thời kỳ. Kinh Hồ Nam đồng ruộng một mảnh hoang phế. Cố Nguyên Bạch thương đội cũng đi rồi. Các bá tánh đành phải tiếp tục lấy quặng. Dùng này đó tới bán cho quá vãng thương nhân. Không ít người thế nhưng kiếm được so trồng trọt tiền còn nhiều. Mà nửa tháng trước, Kinh Hồ Nam người thế nhưng đào ra một cái mỏ vàng. Kinh Hồ Nam từ cường hào cho tới bá tánh tất cả đều kích động. Mỗi ngày lấy quặng càng là cực kỳ nhiệt tình. Kia tòa mỏ vàng đương nhiên bị Trần gia chiếm. Có cái này mỏ vàng lúc sau. Đó chính là tòa Ủng Kim Sơn. Trần vàng bạc đã hoàn toàn bị lạc ở khu mỏ bên trong. Hắn sở hữu gia phó cùng tá điền. Tất cả đều bị hắn phái đi đào quặng. Các bá tánh nhìn thấy thật sự đào ra mỏ vàng. Phía trước khoáng thạch cũng qua tay liền bán đi. Ai còn quản lương thực a? Bọn họ đào quặng kiếm tiền. Tiền không phải là có thể mua được lương thực sao? Giang Nam là đất lành. Trồng ra gạo lại hương lại ngọt. Bọn họ hướng Kinh Hồ Nam vận lương thực, khai tiệm gạo, lấy tiền là có thể mua được còn có thể không cần chính mình trồng trọt. Thời gian còn lại toàn đi đào quặng kiếm tiền, này không cần trồng trọt hảo sao. Cho nên cho tới bây giờ, Kinh Hồ Nam lương thực đều là dùng tiền mua tới. Bọn họ vụ xuân không kịp, toàn Kinh Hồ Nam đều đầu nhập tới rồi đào quặng nhiệt tình. Tình huống như vậy hả? Trận này Mậu Dịch Chiến liền nhẹ nhàng như vậy đơn giản làm Cố Nguyên Bạch khống chế tới rồi chủ động phương. Ngày này, Trần Vàng Bạc đang ở trong phủ phơi thái dương ăn trà đá. Bên ngoài một thân hãn tiểu nhi tử đi tới một mông ngồi xuống. Cầm lấy còn không có hóa khối băng liền hướng trong miệng một tắc. Thuận miệng oán giận nói. Những cái đó quản sự thật là phiền toái. Bất quá là Giang Nam vận chuyển lại đây gạo thóc cao chút. Liền thế nào cũng phải đem ta túm qua đi thương lượng một lần. Trần Vàng Bạc nói, chưa thấy qua núi vàng núi bạc người a, liền này đó cực nhỏ tiểu lợi đều phải chiếm tiện nghi. Tiểu nhi tử cười hắc hắc, nhi tử cảm thấy cũng là, nâng liền nâng, chúng ta lại không phải mua không nổi. Ta phòng chừng chính là Giang Nam bên kia người hâm mộ chúng ta. Cảm thấy nhà ta đào ra mỏ vàng. Mới riêng đề cao giá cả. Trần Vàng Bạc một lòng đã bị bịt kín vàng ánh vàng rực rỡ quang. Hắn già cả mắt mờ. Cái gì cũng tưởng không rõ. Nghe tiểu nhi tử như vậy vừa nói. Cũng cảm thấy là chửi ầm lên nói. Giang Nam người nghèo chỉ biết làm này đó động tác nhỏ. Bọn họ nâng lên giới, chính là nhận chuẩn chúng ta sẽ mua, chúng ta càng không mua, ta đều có mỏ vàng, ta muốn ăn nơi nào lương thực liền ăn nơi nào lương thực. Hoàng đế đều không có ta ăn ngon, Lúc trước không phải mua một ít tốt nhất gạo sao? Ăn trước cái kia. Ai? Tiểu nhi tử hẳn là. Nhi tử này liền đi làm. Nhưng này khởi thân. Mãnh đến trực diện Thái Dương. Tiểu nhi tử hoảng hốt một cái chớp mắt. Đột nhiên dâng lên một cái đáng sợ lại vớ vẩn ý tưởng. Hắn quay đầu đi nhìn trần vàng bạc. Nột nột nói. Cha, này mỏ vàng ở chúng ta trong tay. Triều đình có thể hay không phái binh tới đánh chúng ta a? Này buồn cười ngôn luận làm trần vàng bạc cười ha ha. Thậm chí cười ra nước mắt. Hắn đại phóng hào ngôn. Làm hắn tới đánh. Ta nhìn xem triều đình sẽ phái người nào tới đánh ta. Kinh hồ Nam quan phủ đều bị ta nắm. Tại đây ta chính là thổ hoàng đế. Triều đình phái binh tới đánh. Hắn nhưng thật ra phái a ha ha ha. Nghe hắn như vậy vừa nói. Tiểu nhi tử cũng cảm giác chính mình suy nghĩ nhiều. Vì thế chạy nhanh ra cửa. Đi cự mua những cái đó cố ý lên ảo ảo lương giới giang nam thương nhân. Như thế nửa tháng sau. Ninh Viễn huyện giáp thân sẽ. Từ Hùng Nguyên đang cùng với Lưu Nham nói chuyện. Hắn biểu tình rất là thân mật. Hiển nhiên đã phi thường tín nhiệm Lưu Nham. Triệu Thuyền ở một bên hỏi. Trước nửa tháng, Trần gia đào ra mỏ vàng. Toàn bộ kinh hồ Nam đều nhấc lên đào quặng nhiệt tình. Lưu huynh, ngươi vì sao ngăn đón giáp thân sẽ người làm này không đi đào quặng đâu? Lưu Nham thở dài một hơi. Triệu huynh như thế nào còn chưa nghĩ tới tới. Mỏ vàng mỏ bạc tuy là làm ta trợ mắt thèm thật sự. Nhưng nơi này là kinh hồ Nam. Thế lực loạn thật sự. Liền những cái đó địa phương cường hào. Liền hoàng thượng đều không làm gì được bọn họ. Chúng ta giáp thân sẽ âm thầm ngủ đông liền đã gian nan. Lại nơi nào có thể so sánh hoàng đế còn nếu có thể ngăn chặn bọn họ. Loại này tình hình hả? Chẳng sợ chúng ta cũng đào ra mỏ vàng. Cuối cùng còn phải bị trần gia bọn họ cướp đi. Triệu Thuyền không thể không thừa nhận. Lưu Nham nói lời này rất có đạo lý. Từ Hùng Nguyên cũng cảm thấy rất có đạo lý. Nhưng những lời này chung giấu giếm hắn so bất quá hoàng thượng ý tứ vẫn là làm hắn phi thường không cao hứng. Hắn đối với Lưu Nham cười cũng phai nhạt xuống dưới. Này đó cường hào thật đúng là lợi hại như vậy. Bọn họ cũng có binh mã. Lưu Nham tự nhiên mà vậy mà cười nói. Bọn họ không có binh mã. Nhưng trong nhà gia phó cùng tá điền thêm ở bên nhau liền có 2-3 ngàn hơn người. Hơn nữa bọn họ sau lưng cùng quan viên quan hệ rắc rối phức tạp. Thiên ti vạn lũ, đúng là ỷ thế hiếp người. Cậy thế làm đại mà thôi. Từ Hùng Nguyên bất mãn nói. 2 ngàn người gia phó. Lại có thể nào so đến quá ta Từ Hùng Nguyên 5 nghìn tinh binh. Hắn trong lòng không tự chủ được mà tưởng, kia nhỏ nhỏ thương hộ đều có thể bá chiếm một cái mỏ vàng. Kia hắn Từ Hùng Nguyên này 5 nghìn tinh binh vừa ra. Chiếm trước này mỏ vàng chẳng phải là dễ như trở bàn tay sự. Triệu Thuyền hình như là biết hắn suy nghĩ cái gì giống nhau. Đem Từ Hùng Nguyên ở trong lòng suy nghĩ nói cấp một chữ không rơi xuống đất nói ra. Kia như thế nào nhưng... Lưu Nham kinh ngạc, ngay sau đó chính là liên tục ngăn cản. Này đó bản địa cường hào đều có hoặc thân hoặc xa quan hệ. Tướng quân nếu là tưởng chiếm đoạt mỏ vàng, kia cùng trần gia có quan hệ người đều sẽ tập thể công kích. Quan phủ cũng biết được tướng quân nơi. Nói không chừng liền sẽ phái binh bao vây tiễu trừ chúng ta. Huống chi như vậy hành sự. Chẳng phải là cùng thổ phỉ không thể nghi ngờ. Từ Hùng Nguyên cùng Triệu Thuyền liếc nhau. Cùng nghĩ. Cái này Lưu Nham cái gì cũng tốt. Chính là quá thư sinh cổ hủ. Này nơi nào có thể kêu đoạt đâu. Liền tính là mỏ vàng thật sự tới tay. Kia cũng chỉ là trần gia đối bọn họ hiếu kính. Bọn họ không hẹn mà cùng lược qua cái này đề tài. Cười trấn an Lưu Nham. Kỳ thật trong lòng đã suy nghĩ. Cái kia mỏ vàng, rốt cuộc có đáng giá hay không bọn họ mạo bị quan phủ phát hiện nguy hiểm đi đoạt lấy. Nếu là phái đi kinh thành ám sát hoàng đế người thành công, Vậy là tốt rồi. Từ Hùng nguyên lòng tràn đầy thành kính mà tưởng. Nếu là Phật tổ thật sự tồn tại, hẳn là phù hộ chính là hắn này chân long. Khiến cho kinh thành người ám sát thành công đi. Tốt nhất cẩu hoàng đế liền có thể như vậy đã chết. Chỉ cần cẩu hoàng đế vừa chết, triều đình cũng không công phu để ý giáp thân biết. Hoàng đế không có con nối dõi. Những cái đó tông thân, Từ Hùng Nguyên cũng không tin bọn họ loạn không đứng dậy. Một khi trở nên hỗn loạn, đó chính là lúc mà Từ Hùng Nguyên này chân long quật khởi. Tới lúc đó, đừng nói là mỏ vàng của Trần gia, mà toàn bộ mỏ vàng trong thiên hạ này đều là của Từ mỗ hắn. Ha ha ha ha, vui sướng, cách chương.